Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2011, góc truyện audio.com. Lời nói khiến Phong Đô Mạnh Bà vẻ mặt rung động, tâm thần chấn động không thôi, bỗng nhiên hiểu rõ cái gì, trong người tuôn ra ánh sáng. Hai người là cường giả hàng đầu, tự nhiên có nhận thức của chính mình. Lời nói của Minh Trà xác thực khiến hai người sâu sắc hiểu ra. Đại đạo độc hành, mỗi một người đều có lĩnh ngộ đại đạo riêng biệt. Minh Trà trước bọn họ một bước hiểu ra đại đạo của mình. Đây là chênh lệch về bản chất. Hèn gì ngày xưa Minh Trà khăng khăng tham dự đại nghiệp phạt thiên của nhân tộc. Đều có lý do cả. Cường giả chân chính là duy ngã độc tôn. Đại đạo độc hành, căn bản không thể nào thần phục dưới bất kỳ ai. Thiên cũng không được, cho nên phạt thiên là thể hiện của việc hiểu ra đại đạo của bản thân. Nếu không dám đấu với trời thì ngươi còn tu đại đạo làm gì? Trực tiếp chôn chính mình càng tốt. Hoàng Tuyền có chút vừa kinh vừa giận. Ánh mắt nhìn Phong Đô và Mạnh Bà mang theo uy hiếp. Phong Đô, Mạnh Bà, các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Việc này không đùa được. Phạt thiên, có thể sao? Hoàng Tuyền, ngươi nên lên đường. Phong Đô bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí hờ hững nhưng tràn ngập ý chí kiên định không dao động. Trong lòng đã làm ra quyết định, hiện tại còn có lựa chọn sao? Làm chó hay phản thiên? Không cần suy nghĩ nhiều, tự nhiên lựa chọn phản thiên. Làm cường giả thiên cấm, có tôn nghiêm của mình, ai muốn làm chó của người khác? Các ngươi, Hoàng Tuyền vừa kinh vừa giận hét lớn. Đang định nói cái gì? Ầm ầm, giây sau, mấy luồng sức mạnh cường đại cùng bùng nổ. Trong khoảnh khắc bao trùm Hoàng Tuyền, Phong Đô, Mạnh Bà, Minh Trà cùng ra tay. Sát chiêu trực tiếp đánh lại đây, khiến Hoàng Tuyền không kịp phản ứng đã bị nhấn chìm. Trong đầy trời loạn lưu vang vọng tiếng hét thê lương của Hoàng Tuyền. A, các ngươi đáng chết. Hắn bị đánh không kịp ứng đối. Căn bản không ngờ rằng Phong Đô, Mạnh Bà, Minh Trà dám ra tay ngay trước mặt U Thiên. Hơn nữa ra tay là dùng ngay tuyệt sát, thậm chí không cho cơ hội phản ứng. Kéo hắn vào trong sát chiêu, không cách nào thoát khỏi. Hoàng Tuyền bất đắc dĩ cầu cứu U Thiên. U chủ cứu ta, chỉ tiếc, khiến hắn tuyệt vọng là U Thiên vẻ mặt lạnh lùng, vô tình nhìn. Căn bản không định cứu hắn. Cảnh này khiến Hoàng Tuyền lạnh lòng, dâng lên hối hận vô cùng. Chọn lầm đường, U Thiên, căn bản không để hắn vào mắt. Ta hận, cuối cùng, Hoàng Tuyền bị ba luồng sức mạnh xé nát, hoàn toàn chết dưới đòn công kích hợp sức của ba cường giả. Hoàng Tuyền chết, chỉ còn lại căn nguyên mênh mông. Một con suối lơ lửng trong hỗn độn, chìm nổi. Phun ra nuốt vào ức vạn nước suối huyền hoàng. Ong, Hoàng Tuyền khẽ rung. U Thiên muốn bắt lấy Hoàng Tuyền này, nhưng giây sau đã bị một sức mạnh bay đến ngăn trở. Bùm, Thiên Đế ra tay, ngăn cản U Thiên. Trong khoảnh khắc, Hoàng Tuyền bị luồng sức mạnh quấn lấy bay tới tay Minh Trà. Hoàng Tuyền, an tâm đi đi. Hoàng Tuyền đời tiếp theo sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Nói xong, Minh Trà đẩy Hoàng Tuyền này vào địa giới, nháy mắt chìm xuống đáy con sông lớn mênh mông, dung hợp trong đó, đó là Hoàng Tuyền của Minh Phủ. Hai bên dung hợp, nháy mắt sản sinh biến hóa kinh người. Căn nguyên của Hoàng Tuyền dung hợp, dựng dục ra một hư ảnh mông lung. Hư ảnh kia chậm rãi hiện ra, dẫm lên một con Hoàng Tuyền chìm nổi, hơi thở vô thượng. Uy áp cường đại hùng hồn khuếch tán. Hoàng Tuyền mới sinh ra từ địa giới Minh Phủ. Đi, diệt chúng nó. Lúc này, U Thiên giơ tay chỉ. Năm bóng dáng cường đại từ sau lưng hắn bay ra. Giết hướng Phong Đô, Mạnh Bà, Minh Trà, Ma Chủ, Phạt Thiên. Giết, Phong Đô, Mạnh Bà, Minh Trà, Ma Chủ nhìn nhau. Bốn người lần lượt giống to. Thi triển sát chiêu, cấm thuật, bí pháp tuyệt sát ném qua. Giết, cùng la lên giết. Bốn bóng người lao lên, xé rách hỗn độn, chiêu thức mãnh liệt va chạm. Chớp mắt nổ ra một phương chân không hư vô. Ầm, ầm, ầm, Phong Đô, Mạnh Bà, Minh Trà, Ma Chủ, bốn cường giả hợp sức ngăn chặn năm cường giả thiên cấm bên đối phương. Mỗi người đều đặc biệt cường đại. Năm thiên cấm là người nổi bật trong cường giả thiên cấm dưới tay U Thiên. Là năm vị cường giả siêu cấp chấn giữ chư thiên giới hải. Xem như nanh vuốt trung thành nhất. Bởi vì năm vị này đã hoàn toàn mất đi chính mình. Là gậy sắt do một tay U Thiên bồi dưỡng ra. Hoàn toàn không giống đám cường giả thiên cấm như Phong Đô. Mạnh Bà, bọn họ có tôn nghiêm của mình. Sẽ không hết lòng hết dạ đi theo U Thiên. Hiến dâng mọi thứ của mình. Làm nguồn suối cho U Thiên. U Thiên, hôm nay sẽ phản ngươi. Phong Đô hét to một tiếng. Cả người bộc phát ra khí thế càng mạnh mẽ. Không ngờ mạnh hơn lúc nãy gấp đôi, cách trương.